Cậu chụp cậu là trời là đất. Chương 11, lại gặp tên oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi sau khi va phải người phụ nữ xinh đẹp kia thì lại cùng Thiên Nghi đi shop. Thiên Nghi cứ chạy đi chạy lại tìm đồ nà trông mắc cười. Cuối cùng, Tình Nhi đã giúp được cho Thiên Nghi chọn một bộ trang phục rất xinh. Thiên Nghi vào phòng thử, khi bước ra nhìn Thiên Nghi như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Thiên Nghi trên mình một bộ đầm trắng tinh khiết có tay áo phồng phồng nhẹ. Wow, Thiên Nghi, em đẹp lắm, a hi hi hi, cảm ơn chị ạ, không có gì. Tình Nhi cười, nè chị Tình Nhi, chị cũng vào thử một bộ đi. Thôi chị không muốn, Tình Nhi quơ tay, đi mà, Thiên Nghi vừa nói vừa đẩy Tình Nhi vào phòng thử đồ và không để cho Tình Nhi kịp nói lời chăn chối. Thiên Nghi ném ngay vào bên trong cho Tình Nhi một cái đầm. Tình Nhi đón lấy, không còn cách nào khác Tình Nhi đành phải thử. Sau khi thử Tình Nhi bước ra với bộ đầm xòe màu hồng phấn, tay áo có chút ren, có cái nơ thắt ở eo để làm điểm nhấn, nhìn cô đúng chuẩn là một loli luôn. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen bé Nhi đẹp là cô đỏ hết cả mặt. Thiên Nghi gật đầu ưng ý rồi đem hai bộ đầm này đến khu tính tiền. Sau khi tính tiền, các nữ nhân viên gói cẩn thận vào bao giấy rồi đưa cho Thiên Nghi, Nghi đưa ra một tấm thẻ họ quẹt thẻ rồi trả lại cho Nghi. Vẫn chưa chịu về, Thiên Nghi kéo Tình Nhi mua kem rồi Nghi dẫn cô đến quầy hàng chứa đầy đồ lưu niệm. Thiên Nghi đi một vòng quanh cửa tiệm rồi dừng lại trước một quả cầu tuyết ở giữa có một thiên thần trắng rất dễ thương. Tôi muốn mua cái này, hai giọng nữ đồng thanh, hai người quay sang nhìn nhau. Tôi thấy nó trước, cô gái kia nói, nhưng tôi chạm vào nó trước, Nghi lạnh lùng nói chuyện với con. Ma nữ, trước mắt con, ma nữ, kia khẽ liếc Thiên Nghi rồi nhìn quanh cô ta thấy một chàng trai bước đến gầm mình liền chạy ra ôm cánh tay của người đó giọng đầy chảnh chó. Anh, em muốn quả cầu kia, chàng trai kia liền quay đầu nhìn Thiên Nghi đang đứng mặt đầy thách thức kia. Chợt hai người mắt a mồm o nhìn nhau, Hàn Tử nhà ngươi, lại gặp nhau rồi, Hàn Tử cười đều cái, máu nóng của Thiên Nghi bắt đầu sôi sùng sục. Trương Hàn Tử, hừ ngươi ám ta à, đến đây ta cũng gặp phải ngươi là sao? Gì chứ, hay cô đang theo dõi tôi? Bổn cô nương theo dõi ngươi làm gì? Theo đuổi tôi, đừng tự cao con ạ, sự thật phũ lắm đó, bổn cô nương mà theo đuổi ngươi à, mơ đi con. Thú vị, Thiên Nghi càng lúc càng khiến cậu cảm thấy thú vị, cậu phải chinh phục Nghi để trả thù mới được. Coi cô kìa, học sinh lớp 8 mà vào đây không người bảo vệ à, cậu tung chiêu thứ nhất là quan tâm. Vậy chứ con bồ cậu vào cũng được kìa. Chiêu bị phản tác dụng, cô ấy có tôi, vậy anh cũng là học sinh lớp 8, cậu oxy hóa ngôn từ Thiên Nghi cô cứ chờ đó. Rồi một ngày tôi phải làm cô quỳ gối van xin tôi. Hừ, Trương Hàn Tử, tôi sẽ khiến anh hối hận vì dám chọc ra ên con Thiên Nghi này. Anh cứ chờ đó đi, hai người hai suy nghĩ liệu ai thắng ai, để cơ chống mắt mà xem ha, cậu như thế nào là lê thuộc vào cơ đấy, còn nữa. Kazuko Huyền Cơ, cơ xin lỗi vì đăng truyện trễ thành thật xin lỗi nhưng tại vì cơ phải học bài để kiểm tra. Xin lỗi, cơ sẽ cố gắng đăng siêng hơn ạ, cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ, cơ nhận thấy. Chép này mình viết rất tệ, có ai cho cơ cái ý kiến không vậy? Cuối cùng cơ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hy vọng truyện của cơ giúp mọi người xả. Xì chết, ha, áp lực học nặng nề quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT chép tiếp, hai người kẻ nhau ì xèo, lúc về thì Tình Nhi tình cờ phát hiện người phụ nữ mình tông phải đã dọn đến khu phong mà Nhi đang sống. Đoán xem nhé mọi người, đoán đọc nhé, cơ yêu mọi người nhiều. Cách chương.